Sự trở lại của người chơi sau 10.000 năm. Chương 32. Lời đề nghị của Chê Yên Dô 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chà, chúng ta không có kiểu quan hệ chào nhau bằng câu đã lâu không gặp, phải không? Ca Ngu hỏi cô một cách bình tĩnh, giống như cậu ấy đã nói, họ hoàn toàn không biết nhau. Ca Ngu tiếp tục nói trong khi nhìn cô gái có mái tóc ngắn màu đỏ. Vậy, cô cần gì ở tôi? Chê Yên Dô, cô gái với mái tóc ngắn màu đỏ quay sang Ca Ngu và đi về phía cậu. Tôi tên là Chê Yên Dô. Chê Yên Dô, Ca Ngu nghĩ rằng mình đã nghe cái tên đó ở đâu rồi. Cậu ấy, cô nhớ xem mình đã nghe nó ở đâu. À, cô ấy là một trong những người mà họ đang nói đến trong phòng chờ. Cậu ấy nhớ đã nghe về một người chơi đã nhận được thuộc tính hạng S kể từ lần thức tỉnh đầu tiên. Tôi nhớ đã nghe nói cô ấy là chủ nhân của một trong 5 bang hội hàng đầu của đất nước. 5 hội, đó là những gì họ gọi là bang hội lớn nhất của Hàn Quốc. Hanon, Hoa Hồng Đỏ, Onuri, Mia và Sanuri. Ca Ngu nhớ đã đọc tên cô trong danh sách những người đứng đầu các hội đó. Hoa Hồng Đỏ, đúng, tôi là chủ nhân của hội Hoa Hồng Đỏ, chủ nhân của một trong 5 bang hội hàng đầu. Cô ấy là một trong những người chơi mạnh nhất ở Hàn Quốc. Người chơi mà cậu tình cờ gặp trong quán cà phê Internet là một trong những người chơi hàng đầu ở Hàn Quốc. Không có gì ngạc nhiên khi cô ấy rất mạnh mẽ. Cô ấy mạnh mẽ đến mức khiến Ca Ngu nghi ngờ khả năng của mình. Đó là bình thường đối với cậu ấy. Bởi vì, ngày đó ở quán cà phê Internet, Ca Ngu vừa hoàn thành lần thứ 3 thức tỉnh, và trải qua lễ tế. Nhờ cả hai điều đó, cậu ấy đã có được sức mạnh trước hơn hẳn những người cùng cấp độ. Đây có phải là cảm giác của tôi nếu ông già béo ở nhà bên cạnh thực tế là CEO của một tập đoàn lớn không? Cậu không chắc liệu sự so sánh có hợp lý hay không, nhưng nó có cảm giác tương tự. Ca Ngu nhìn Chê Yên Dô với ánh mắt hơi cảnh giác. Quần áo của cô ấy hoàn toàn khác với bộ đồ cô ấy mặc ngày hôm đó. Cô ấy mặc một chiếc quần bó sát và một chiếc áo phông bó sát. Dù ăn mặc thoải mái nhưng nhờ nhan sắc nên sức hút của cô không thể so sánh với trước đây. Cô ấy đã dành thời gian để chuẩn bị. Dựa trên trang phục của cô ấy, có thể trông không giống như vậy. Nhưng xét đến việc cô ấy cũng đã trang điểm một chút, cô ấy chắc chắn đã dành thời gian để chuẩn bị. Về cơ bản, cô ấy đã không tiếp cận anh ta với bất kỳ ý định xấu nào. Cô ấy sẽ không dành thời gian để trang điểm nếu cô ấy đến đây để tìm kiếm vấn đề. Sau khi kiểm tra xong Chê Yên Dô, Ca Ngu bình tĩnh nói. Vậy, chủ nhân của hội Hoa Hồng Đỏ muốn gì ở tôi? Thành thật mà nói, tôi đã tìm kiếm thông tin về anh. Nói xong, cô lấy ra một tờ giấy. Tên, Âu Ca Ngu, sinh năm 1995, 29 tuổi. Anh lớn lên ở cô nhi viện Trông Sân, nhưng vì không có ai nhận nuôi nên buộc phải rời đi và sống một mình. Tôi nói đúng không? Tôi không biết tại sao cô lại tìm kiếm thông tin, nhưng đúng. Những gì cô nói là chính xác. Anh đã đăng ký làm người chơi vào ngày 23 tháng 5. Điều đó có nghĩa là, đã 2 tuần rồi, ngậm miệng lại, Ca Ngu chờ đợi những lời tiếp theo của cô. Ở văn phòng quản lý người chơi, dựa theo kiểm tra, anh thức tỉnh lần thứ nhất liền đạt được thuộc tính cấp F. Có lẽ bọn họ tính sai kết quả. Nếu như anh thật sự thức tỉnh thuộc tính cấp F, liền sẽ không thể dọn sạch một cổng hạng C sau 2 tuần. Ca Ngu gật đầu như bảo cô tiếp tục. Thành thật mà nói, lúc đầu tôi nghĩ anh là một tên tội phạm đã mua danh tính của Âu Ca Ngu từ một người môi giới. Chê Yên Dô bình tĩnh nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng khuôn mặt của anh, dấu vân tay, mọi thứ đều khớp với hồ sơ trước đây của mình. Làm sao cô có được dấu vân tay của tôi? Từ các tập tin đăng ký của anh, có vẻ như các bang hội lớn có nhiều quyền lực hơn tôi nghĩ. Một mẩu thông tin mà chính phủ nên bảo vệ đã lọt vào tay họ quá dễ dàng. Chà, chúng tôi đã tốn rất nhiều tiền, những nghị sĩ đó đã đóng kịch và chơi hết mình để có được. Chê Yên Dô nhún vai rồi tiếp tục nói. Đầu tiên, tôi muốn đảm bảo rằng anh đã không lấy danh tính của người khác. Vậy điều đó có nghĩa là, cô nhìn Ca Ngu một cách mãnh liệt. Anh là một người chơi có tài năng đáng kinh ngạc. Có lẽ còn hơn cả Bét Cang Huyên hay tôi. Cảm ơn cô đã khen ngợi. Ca Ngu uếch mép và tiếp tục nói. Vậy cô muốn cái gì? Ca Ngu hỏi chà, mặc dù ít nhiều tôi cũng biết cô ấy muốn nói gì. Về việc tại sao một người quan trọng như Chê Yên Dô lại đích thân đến gặp cậu ấy. Không cần phải nghĩ về nó quá sâu. Trên trái đất hiện tại, sức mạnh và tài năng là vô cùng quý giá. Đó là lý do tại sao một người như cậu ấy có giá trị áp đảo. Camus không có ý định che giấu điều đó hay không sử dụng nó. Tôi cũng đang nghĩ về việc cố gắng tạo mối liên hệ với một bang hội lớn, vì vậy điều này thật đúng lúc. Cậu ấy không có ý định tham gia bang hội, nhưng cậu ấy muốn có một cuộc sống tốt. Mối quan hệ với một bang hội lớn là chủ nhân của hoa hồng đỏ, tôi muốn tài trợ cho anh. Cái gì? Camus ôm người nhìn cô bằng ánh mắt cảnh giác. Cô muốn thân thể của tôi. Có một sự im lặng nặng nề giữa hai người. Chê Yên Dô nhìn Camus như thể đang nhìn vào thứ rác rưởi nào đó. Cô không nên nhìn mọi người bằng ánh mắt đó. Camus không thể tin rằng mình lại nhận được ánh mắt khinh bỉ như vậy chỉ vì một trò đùa. Thật bất ngờ, anh đã nghĩ rằng tôi sẽ nói gì. Tôi nghĩ cô sẽ đề nghị tôi tham gia hội bông hồng đỏ. Hừm, Chê Yên Dô khịt mũi sau khi nghe câu trả lời của Camus. Không đời nào một người che giấu xếp hạng thuộc tính của mình lại tham gia bang hội. Nếu anh muốn gia nhập một bang hội, anh đã không che giấu sức mạnh của mình ngay từ đầu. Hừm, Camus tỏ ra bối rối trước lời nói của cô. Không phải là tôi cố tình giấu nó đi. Cậu ấy đã bị xếp hạng F vì thiết bị kiểm tra không thể đánh giá chính xác quyền năng tham ăn. Chà, mình thấy thoải mái hơn khi để cô ấy nghĩ như vậy. Camus không có ý định tham gia một bang hội. Vì vậy cậu ấy không cần phải làm rõ sự hiểu lầm. Vậy cô định tài trợ tôi như thế nào? Để đơn giản hóa lời giải thích, chúng tôi sẽ hỗ trợ để anh có thể phát triển nhanh hơn hiện tại. Đổi lại cô sẽ yêu cầu điều gì? Có thể là giúp cô với trò chơi điện tử đó. Thằng khốn, Chê Yên Dô đặt tay lên ngực và cố gắng bình tĩnh lại. Ha ha ha, tôi đùa thôi. Tôi chưa bao giờ chơi game nên không chắc mình phải làm gì. Tôi đã không thể lên cấp bạc vì anh. Hừm, điều đó có nghĩa là cô đang hạng đồng. Hừm, tôi không chắc tại sao, nhưng đó dường như là cấp thấp nhất. Ca không, kỹ năng của tôi vượt xa bậc đồng. Chỉ là tôi không gặp may mắn về mặt đồng đội thôi. Camus bật cười trước phản ứng của Chê Yên Dô. Cô ấy là một trong những người chơi mạnh nhất ở Hàn Quốc. Không chỉ vậy, cô ấy còn là chủ nhân của một trong những bang hội lớn nhất cả nước. Việc cô ấy tức giận vì trò chơi của mình khiến cô ấy cảm thấy thân thiện hơn một chút. Chà, bỏ chuyện cười sang một bên đi. Tại sao cô lại muốn hỗ trợ tôi? Bởi vì anh sắp trở nên mạnh hơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có lẽ cô biết điều đó vì cô đã tìm kiếm thông tin về tôi. Nhưng tôi chỉ là một người mới trở thành người chơi 2 tuần trước. Và trong 2 tuần đó, anh đã trở nên đủ mạnh để đi săn một mình trong cổng hạng C. Tôi biết rằng anh sẽ trở nên mạnh mẽ hơn. Mạnh hơn bây giờ rất nhiều. Camus nhìn cô vô cùng thích thú. Cô ấy trở thành chủ của một bang hội không phải là không có lý do. Cậu ấy không nghĩ thấp về bản thân mình. Nhưng cô ấy có lẽ không biết rằng cậu ấy là một quỷ vương đã trở lại sau 10.000 năm hay cậu ấy có một sức mạnh bất thường gọi là quyền năng tham ăn. Cô ấy đã không biết về những chi tiết đó có nghĩa là cô ấy thực sự chắc chắn về tài năng của Camus. Cô có thể cho tôi biết thêm chi tiết về cách cô sẽ hỗ trợ tôi. Đầu tiên, anh sẽ có thể tự do truy cập bất kỳ cổng nào để lên hạng A. Sau đó, nếu anh cần một nhóm, chúng tôi sẽ chọn người chơi từ bang hội của chúng tôi và hỗ trợ anh. Ngoài ra, nếu anh bán đá mana thông qua chúng tôi có thể giảm tiền thuế mà chính phủ thu được từ việc bán hàng. Ồ, chúng tôi cũng sẽ cung cấp cho anh trang bị. Mặc dù anh cần đặt cọc cho các vật phẩm độc nhất, nhưng anh có thể tự do lấy những thứ có thứ hạng thấp hơn thế. Nếu anh cần, chúng tôi cũng sẽ cung cấp cho anh một ngôi nhà và một chiếc xe hơi. Tại sao đãi ngộ lại tốt như vậy? Sự đối xử tốt đến mức người ta có thể nghĩ rằng cô ấy đang đề nghị cậu ấy chính thức gia nhập hội hoa hồng đỏ. Không, nhận được sự đối xử như vậy có lẽ là không thể đối với các thành viên bang hội. Anh đang nghĩ gì vậy? Đó là một khoản đầu tư cho tương lai. Mặc dù vậy, tôi nghĩ rằng các điều kiện là quá tốt. Nó không giống như cậu ấy được yêu cầu tham gia hội hoa hồng đỏ. Nếu Camus nhận được lợi ích và hành động như thể thỏa thuận chưa bao giờ diễn ra, họ sẽ không thể làm hay nói bất cứ điều gì. Và cũng, từ quan điểm của bang hội, để chủ nhân của họ đi và đưa ra một đề nghị như thế có lẽ là nhục nhã. Đó không chỉ là vấn đề về lòng tự trọng, nó có thể gây tổn hại đến hình ảnh của bang hội. Có chuyện gì xảy ra với cô ấy sao? Cậu ấy nghĩ rằng các điều kiện quá tốt, thậm chí còn coi cậu ấy là một người chơi tài năng. Tất nhiên, sẽ dễ hiểu nếu cô ấy biết về sức mạnh thực sự của Camus. Khi đó cô ấy có lẽ sẽ làm mọi thứ có thể để duy trì mối quan hệ tốt đẹp với cậu. Nhưng hiện tại, không phải vậy. Sau này, tôi sẽ nhờ cậu làm một việc. Mong cậu nhận lời khi đến lúc. Có vẻ như tất cả đãi ngộ đó là do yêu cầu đó. Vậy cô có thể nói cho tôi biết thêm chi tiết được không? Chê Yên Dô cười khổ trước câu hỏi của Kang Woo. Đó là một nụ cười buồn đến mức khó tin. Đó là cùng một người vừa tức giận vì một trò chơi. Kang Woo im lặng sau khi nhìn thấy nụ cười buồn bã của cô. Kang Woo cảm thấy rằng lần đầu tiên cậu nhìn thấy khuôn mặt thật của cô ấy. Chê Yên Dô xóa đi vẻ mặt buồn bã và nói. Tôi không thể nói cho anh biết ngay. Kang Woo từ từ gật đầu. Cậu vẫn chưa chấp nhận lời đề nghị của cô. Nếu yêu cầu đó quan trọng với cô ấy như vậy, thì việc cô ấy không nói chi tiết về nó cũng là điều dễ hiểu. Nếu đó là một cái gì đó quá đáng, tôi luôn có thể từ chối nó sau. Không giống như cậu ấy đang ký một hợp đồng mà cậu ấy hứa sẽ thực hiện yêu cầu đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau này, khi Kang Woo nghe chi tiết về yêu cầu, cậu ấy sẽ chấp nhận nó nếu đó là điều mình có thể làm. Nhưng nếu đó là điều gì đó vô lý, Kang Woo có thể từ chối và cắt đứt quan hệ với bang hoa hồng đỏ cậu không cần phải suy nghĩ về nó lâu. Đó là cơ hội hoàn hảo để tạo mối liên hệ với một bang hội lớn và nhận được nhiều sự hỗ trợ. Kang Woo không đủ ngu ngốc để bỏ qua một cơ hội như vậy. Tôi chấp nhận, cách chương.